Chương 4. 1376 cân nhờ ở cờ em gái ngươi. 3 phần dược liệu 2000 ở linh tệ. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái. Lao đầu lúc này đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, 2100 phần. Đây đã là cực thấp giá tiền, hôm qua 80 vạn linh tệ giá trên trời, còn ở trước mắt, ngày hôm nay này 3 phần dược liệu bán thấp như vậy giá, cũng thật là bệnh thiếu máu. Đám người không phản ứng lao đầu miệng trong nói nhỏ, trả tiền, liền để đậu phượng hoa thu hồi cái kia 3 phần dược liệu. Đoạn Nguyệt cu nở dê đi theo thu hồi bích tiêu cửu lôi, quay đầu lại hướng khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, ánh mắt nhạt méo cười cười. Lao đầu tử không khỏi cảm thấy toàn thân phát lạnh, dùng mình nhịn không được thò tay ôm lấy cánh tay của mình. Người trẻ tuổi kia cười đến có mấy phần quỷ khí âm trầm, giản làm cho người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Nha những người này chẳng lẽ lại hố hắn đi. Lao đầu toàn thân khẩn trương một chút, trong lòng âm thầm đoán. Bất quá hôm qua là hắn không có phòng bị. Hôm nay sáng sớm, hắn đã đem trong tiệm hai cái hỏa kế đều gọi trở về, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì. Nghĩ như thế, lao đầu trong lòng hơi tốt hơn một điểm. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt sự tình xong xuôi, tâm tình tự dù không sai. Hai người dự định trước tìm dàn xếp địa phương, để đậu phượng hoa đem đan dược trước chế ra lại nói. Chỉ là một đoàn người vừa ra cửa liền lại bị Mạnh phó giáo chủ cản lại. Mạnh Mỹ ưu phong tình vạn trùng hướng bọn hắn cười cười. Mấy vị tiểu ca ca, suy tính được thế nào nha, cân nhờ ở cờ cái gì nha. Mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút, không ai nguyện ý phản ứng cái này nói chuyện kỳ kỳ quái quái nữ nhân. Mạnh Mỹ ưu ánh mắt đi theo lấp lóe, nở nụ cười xinh đẹp nói, vậy được rồi, đã các ngươi còn không có suy nghĩ kỹ càng, vậy liền lại để các ngươi suy tính một chút đi. Mạnh Mỹ ưu sau lưng đi ra khác một nữ tử, hướng về phía Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt hừ cười một tiếng, ta nói các ngươi cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nàng thượng hạ dò xét bọn họ một chút, giọng nói rất là bệ nghệ nói, các ngươi trên thân căn bản không có linh lực lưu động, chẳng qua là mấy người bình thường mà thôi, chẳng lẽ còn nghĩ đến muốn cùng chúng ta Mạnh phó giáo chủ chống lại. A Tư không phục linh ngây người một lúc, vội vàng thượng hạ đánh giá Mặc Liên mấy người một chút, lập tức hung hăng cho bọn hắn lật ra cái rõ ràng mắt. Trang bê tho trắng đâu ai không biết Mặc thái tử tu vi cao thâm. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, căn bản không ai bằng. Có thể đứng tại thái tử bên người, há lại sẽ là một đám hời hợt hàng người. Tư không phục linh lường trước, này một đám hố hàng định là cố ý đem tu vi của mình thực lực âm thầm ngăn chặn. Nó mục đích càng là 10 phần đơn giản. Tiến phượng một lâm hố người đến Đoạn Nguyệt. Mặc Liên không kiên nhẫn kêu hắn một tiếng. Đoạn Nguyệt từ trong túi móc ra bích tiêu cửu lôi, bất đắc dĩ hướng về phía Mạnh Mỹ ưu phương hướng giơ tay lên cánh tay. Cút đi. Hắn dùng ngón tay mở ra sau khi che, đem một hạt phỉ thúy hạt châu nháy mắt bám vào bên trong. Xoay khởi động máy quát nhẹ nhàng để ép, ánh sáng xanh lục nhất thời tăng vọt, phát ra hoanh một tiếng rung khắp thiên không tiếng vang. Từng mảng lớn kỳ dị lục sắc ánh lửa bắt đầu cháy rừng rực, đem trong viện tất cả mọi người dọa phải liều mạng chạy trốn. Mạnh Mỹ ưu cùng nàng đám kia thủ hạ, đã sớm bị nổ bay ra ngoài. Đứng được cách các nàng có một khoảng cách Tư không phục linh. Thấy thế vội vàng đưa tay dùng sức vô vô lồng ngực của mình. Hoàn hảo còn tốt chính mình cơ linh cách các nàng xa xa, nếu không chắc là phải bị liên lụy. Xem ra, chính mình vẫn là mau rời khỏi đám này nao tàn tốt, miễn cho hôm nay không gặp xui, ngày mai bị liên lụy được không may. Tư không phục linh nghĩ đến đây, chỗ nào sẽ còn quay đầu nhìn lại Mạnh Mỹ ưu các nàng một chút, trực tiếp cất bước liền hướng về bên ngoài sân nhỏ chạy ra ngoài.